mà khoanh chân nhắm mắt ngồi đó, hiện tại còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trả lời câu hỏi của mọi người. Lại một phút đồng hồ trôi qua, thần thú huyền vũ truyền thức cho Giang Trần. Trần thiếu, lối ra sắp tới rồi. Căn cứ vào cảm ứng của bản linh, lối đi ra có thể sẽ có chiến đấu. Nên bảo những đồng bạn của Trần thiếu chuẩn bị chiến đấu đi. Nhận được nhắc nhở của thần thú huyền vũ, Giang Trần mở to mắt, đứng dậy. Mọi người chú ý, lối ra lập tức sẽ tới. Nhưng mà ở lối ra có khả năng sẽ có ác chiến chờ chúng ta. Mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải dùng lửa giận áp đảo đối phương. Chỉ cần bất ngờ đánh úp, dùng thực lực và nội tình của thập đại thánh địa chúng ta, nhất định có thể chiếm thế thượng phong. Đối với điểm này Giang Trần vô cùng có lòng tin. Dù sao thập đại thánh địa dù sao vẫn là thế lực đứng đầu vạn uyên đảo. Tu sĩ trốn ra khỏi vô tận lao ngục dù có rất nhiều, thế nhưng cũng không có khả năng ép tới thập đại thánh địa. Nếu như thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể nghiền ép thập đại thánh địa, đã sớm trực tiếp tới nghiền nát, cần gì phải làm những chuyện mờ ám ở Bình Sa đảo này. Còn có một điều nữa, những tu sĩ trốn ra khỏi vô tận lao ngục kia, cho dù bọn họ liên hợp lại cũng chưa hẳn có bao nhiêu đoàn kè. Tê quan hệ gắn bó bọn chúng lại chỉ là lợi ích chung, cũng không phải là loại chiến hữu cùng sinh cùng tử. Một khi chiến đấu thất bại, rất có thể sẽ tan tác. Cho nên khí thế trận đầu vô cùng quan trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3296, địch nhân là ai? Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, trong lòng mọi người đều rùng mình. Thập đại lão tổ nhìn nhau, đều ngầm hiểu. Giang Trần làm tới một bước này đã có thể nói là công đức viên mãn. Hiện tại cũng đã tới lúc bọn họ nên ra sức làm việc. Trận chiến cuối cùng này cần thập đại lão tổ thần đạo bọn họ đại triển thần uy. Vĩnh Hằng Thánh Tổ trầm giọng nói, chư vị, Giang Trần nói rất có đạo lý. Loại chiến đấu này không thể chủ quan, người dũng mãnh tất thắng. Chúng ta phải xúc thế triệt để áp chế đối thủ. Ta tin chắc rằng thập đại thánh địa có năng lực áp chế bất luận một đối thủ nào trong vạn uyên đảo. Chỉ cần người đối đầu không phải là cường đạo ngoại vực, chúng ta tuyệt đối có nắm chắc, áp chế đối thủ. Chỉ cần áp chế đối thủ, ta tin rằng đối phương nhất định sẽ tan tác. Đạo hữu nói rất có lý. Những tu sĩ trốn ra khỏi vô tận lao ngục kia, tuy rằng giả tâm bừng bừng, nhưng cuối cùng vẫn là một đám ô hợp. Trong thời gian ngắn bọn chúng tụ tập lại một chỗ, nhất định không có đoàn kết như chúng ta. Cho nên trận này chỉ cần chúng ta đánh úp, hung hăng đả kích đối phương, tiêu diệt một lượng lớn cường giả, đối phương tất sẽ tứ tán. Đám người lão tổ của thập đại thánh địa hiếm khi có ý kiến vô cùng thống nhất như vậy. Giang Trần nhìn thấy dục vọng chiến đấu của bọn họ như vậy, trong lòng cũng có chút tin tưởng. Nếu như lão tổ thập đại thánh địa chịu toàn lực chiến một trận, vậy trận chiến ở lối ra này bọn họ tuyệt đối có chín thành nắm chắc chiến thắng. Dù sao ở lối ra cho dù có mai phục, cũng không nghĩ bọn họ sẽ thông qua phương thức này mà từ phía dưới hải vực lao ra. Dưới tình huống đối phương không kịp chuẩn bị chiến đấu, phát động tập kích bất ngờ, phần thắng không thể nghi ngờ là rất cao. Thần thú huyền vũ lại một lần nữa truyền thức nói với Giang Trần, Trần thiếu, khu vực lối ra kia, trong vòng 100 dặm, thần thức của ta đã có thể bao trùm lối ra. Khu vực lối ra kia, dường như có một trận pháp, còn có 6-7 tên tu sĩ thần đạo chủ trì ở đó. Ngoài ra còn có một nhóm lớn tu sĩ bán thần, nhân số không nhiều lắm, nhưng mà mượn trận pháp, có lẽ bọn chúng có thực lực chặn đánh các người. Giang Trần lại truyền thức lại, nếu như chúng ta theo sương mù, mù quáng lao tới, trong hỗn loạn nhất định sẽ bị bọn chúng đánh cho không kịp trở tay. Nhưng mà hiện tại chúng ta đi ra, bọn chúng hoàn toàn không biết gì cả. Theo ta thấy, chúng ta có cơ hội công kích cho bọn chúng không kịp trở tay. Đúng, nhưng mà vẫn không nên khinh địch. Trần thiếu, ta đồng ý đưa bọn họ tới lối ra, cũng không có đồng ý giúp thập đại thánh địa ra tay a. Thần thú huyền vũ cường điệu nói. Giang Trần cười cười, yên tâm đi, lần này ta cũng không có ý định làm phiền các ngươi động thủ. Đám người lão tổ của thập đại thánh địa có lẽ có thể giải quyết vấn đề. Nếu như đưa tới lối ra mà bọn họ cũng bó tay mà nói, vậy chỉ có thể nói thập đại thánh địa khiến cho ta quá thất vọng. Lối ra ngày càng gần, vùng hải vực hơn 10 dặm cuối cùng này, thần thú huyền vũ đem tốc độ tăng tốc tới cực hạn. Thân thể cực lớn trong hải vực mang theo một con sóng trắng dài, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mà giờ phút này, ở ngoài lối ra bí cảnh trên Bình Sa đảo, một đám tu sĩ tụ tập tại chỗ, trong lòng cả đám người này cũng tràn ngập băn khoăn. Theo suy tính của bọn họ, những người trong Bình Sa đảo kia có lẽ nên có động tĩnh mới đúng chứ. Thế nhưng mà mãi cho tới bây giờ, những trạm canh gác, dò xét phía trước cũng không có hoàn toàn có động tĩnh. Bọn họ ở chỗ này trấn thủ của ải cuối cùng, cũng không có nhận được bất luận cảnh báo nào. Chẳng lẽ người thập đại thánh địa kia nuốt hận, ở trong sương mù trùng trùng điệp điệp, không chịu đi ra? Hừ, như vậy cũng tốt. Bọn chúng muốn chậm rãi chết ở trong Bình Sa đảo, đó không phải là kết quả tốt nhất mà chúng ta muốn nhìn thấy sao? Cũng đúng a. Nếu như bọn chúng lấy hết dũng khí, mang theo nhiệt huyết xông ra ngoài, đến cùng hươu chết về tay ai cũng không nói trước được. Chúng ta có thể đánh thắng bọn chúng, khi đó tổn thương cũng không nhỏ. Hắc hắc, chỉ tiếc thập đại thánh địa này không có loại tâm huyết này a. Trong những tu sĩ này cũng có một đám người lạc quan. Chỉ là một tên tu sĩ lông mày màu vàng, trên trán có một cái bớt màu xanh lá. Người này dường như là người có quyền nói chuyện nhất ở đây. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, có thể nhìn ra được hắn không có lạc quan như những người này. Hoàng Mi đạo hữu, cần gì phải u sầu như vậy? Chúng ta bố trí liên hoàn kế này, muốn bao nhiêu khó khăn có bấy nhiêu khó khăn, coi như là thập đại thánh địa thì tính sao chứ? Đúng vậy a. Thập đại thánh địa, chính bọn chúng cũng đang đấu tranh nội bộ, nhân tâm không đồng đều, đây là nhược điểm của bọn chúng. Nhân tâm không gắn kết, nghi kỵ lẫn nhau, không ai có thể quyết định. Thời khắc mấu chốt, khó tránh khỏi sẽ chán ghét, lục đục. Hoàng Mi đạo hữu không cần phải như vậy. Tên tu sĩ gọi là Hoàng Mi kia thản nhiên nói, chư vị thật đúng là lạc quan, những tai mắt mà chúng ta sắp xếp trước kia có tin tức không ngừng truyền tới. Nhưng mà trong nửa canh giờ gần đây lại không có bất kỳ tin tức nào truyền tới. Mọi người không thấy có chút kỳ quặc sao? Chuyện này thì có gì là kỳ quặc chứ? Thập đại thánh địa cũng không phải là kẻ ngu, có lẽ bọn chúng cũng biết đề phòng phản đồ, sẽ nghiêm túc giám sát. Loại tình huống này, nội ứng của chúng ta muốn phát ra tin tức, độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Độ khó tăng lên là điều tất nhiên, thế nhưng mà chúng ta sắp xếp nhiều nội ứng như vậy, không có khả năng mỗi một người đều hoàn toàn không có cơ hội a. Hoàng Mi đạo hữu, vậy ý ngươi là, chẳng lẽ nói, thập đại thánh địa có thể trong thời gian ngắn đem tất cả nội ứng tóm ra toàn bộ sao? Chuyện này căn bản không có khả năng a. Muốn nói từ trong mấy vạn người tìm ra tất cả nội ứng, chuyện này căn bản không thực tế. Rất nhiều nội ứng ẩn giấu rất sâu, trên cơ bản không có khả năng bị người ta hoài nghi. Tên tu sĩ gọi là Hoàng Mi kia kỳ thực trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn với tư cách là cường giả, chỉ có một loại trực giác từ bản năng. Hắn cảm giác chuyện này bên trong có cổ quái và kỳ quặc. Chỉ là rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào, dùng năng lực suy tính của hắn vẫn không suy tính ra được. Tất cả mọi người tập trung lực chú ý, không thể khinh địch. Thập đại thánh địa có thể sinh tồn nhiều năm trong vạn uyên đảo như vậy, duy trì sự thống trị nhiều năm như vậy, nhất định cũng có nội tình của bọn họ. Nếu như khinh địch, cho dù mưu đồ của chúng ta được, cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Tu sĩ Hoàng Mi kia liên tục cường điệu. Ha ha, Hoàng Mi đạo hữu, không cần lo lắng. Chúng ta lần này chia binh làm hai đường, đúng là thời điểm lập công. Nếu như Quang Độ đại nhân có thể chiếm lĩnh thập đại thánh địa, bên chúng ta lại có thể gây ra tổn thương cho thập đại thánh địa. Như vậy tới lúc đó thiên hạ trong vạn uyên đảo này là của chúng ta. Tên tu sĩ gọi là Hoàng Mi kia lạnh nhạt nói thì dễ, nhưng nếu như vậy mà khinh địch thập đại thánh địa, đến lúc đó nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều, nhưng mà người phải trả giá chính là chúng ta. Ha ha, Hoàng Mi đạo hữu, ngươi luôn nâng uy phong người khác, diệt chí khí nhà mình. Người không biết còn tưởng ngươi muốn đầu nhập vào thập đại thánh địa a. Có người âm dương quái khí châm chọc. Sắc mặt Hoàng Mi phát lạnh, trừng mắt nhìn người nọ, chư vị đã lạc quan như vậy, ta đây không làm giảm hưng phấn của mọi người. Chỉ là đến lúc đó nếu như chịu thiệt, cũng đừng có trách ta không nhắc nhở. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt tên tu sĩ Hoàng Mi này nhảy lên, nhìn về phía mặt hải vực xa xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3297, chiến đấu ở cửa ra vào trong sương mù kia. Đám người Hoàng Mi cũng bị hạn chế, nhưng mà tu vi của tên tu sĩ lông mày vàng này hiển nhiên nằm trên những người khác có mặt ở hiện trường.

sức chiến đấu vô cùng tràn ngập. Nhìn thấy đối thủ có ý chí chiến đấu hung mãnh như vậy, nhìn thấy cường giả thánh địa khí thế hung tàn như vậy, nhìn thấy trận pháp của bọn hắn bị phá thành từng mảnh nhỏ, phòng tuyến tâm lý của những tu sĩ này triệt để sụp đổ. Bọn họ biết rõ, trận chiến này, bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng nào thủ hòa nữa. Hoàng Mi lão nhân dẫn đầu chạy trốn, cho dù hiện tại chúng ta có kiên trì chống lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Tất cả nghe hiệu lệnh của ta, lui lại. Hoàng Mi chạy trốn, chậu nước bẩn này đổ lên trên đầu hắn, mọi người cũng không có bất kỳ áp lực nắp pờ. Dù sao lần thất bại này, chung quy cũng cần có người nhận trách nhiệm. Hoàng Mi kia không chạy trốn còn tốt, một khi chạy trốn, ngày sau càng không có cách nào ăn ói. Cho nên những tu sĩ còn lại này đều hận không thể đem tất cả sai sót đổ lên trên người Hoàng Mi kia. Nhìn thấy những tu sĩ này tán loạn, tháo chạy bốn phía, những lão tổ thần đạo cũng cảm thấy giật mình vạn phần. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, trận chiến ở cửa ra vào này lại có thể thuận lợi như vậy. Đúng như Giang Trần dự đoán, một khi có người chạy trốn, trận doanh của đối phương sẽ triệt để sụp đổ, sẽ thoáng cái bị phân liệt ra. Nhìn thấy những tu sĩ kia chạy trốn ra bốn phương tám hướng, mối lo lắng trong lòng Giang Trần cũng triệt để biến mất. Theo thế cục mà phán đoán, bọn họ đã thực sự thành công. Trên lưng thần thú Huyền Vũ phát ra từng tiếng hoan hô, mà thập đại lão tổ thì giống như chém rau dưa, đuổi tận giết tuyệt đám tu sĩ đang chạy tứ tán. Đuổi theo một thì diệt sát một, không có chút hạ thủ lưu tình nào. Chiến đấu so với trong tưởng tượng của Giang Trần còn đơn giản hơn nhiều. Chỉ không tới hai khắc cung, chiến đấu đã tới giai đoạn cuối cùng, mà thần thú Huyền Vũ thì mang theo tất cả mọi người hóa thành một đạo bạch quang lao ra khỏi lối ra bí cảnh Bình Sa đảo, đi ra vùng hải vực mênh mông bên ngoài. Hải vực bên ngoài vẫn như cũ, sóng êm biển lặng, biển toàn một màu xanh thẳm. Trên mặt mọi người cũng xuất hiện nụ cười vui vẻ, rốt cuộc cũng an toàn đi ra, mà giờ phút này giống như bọn họ được tái sinh vậy. Tu sĩ của thập đại thánh địa đều cười ha ha, thực sự đi ra rồi. Trong lúc nhất thời mọi người đều có cảm giác biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, sảng khoái không thôi. Trước đó thực sự bọn họ đã từng do dự qua, bàng hoàng qua, thậm chí là tuyệt vọng. Thế nhưng khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng được là quá trình đi ra lại thuận lợi như vậy. Không có trải qua bất luận chém giết gió tanh mưa máu gì. Mà nhân vật mấu chốt mang tới tất cả chuyện này chính là Giang Trần. Ha ha, Giang Trần tiểu hữu, lại phải đa tạ ngươi lần nữa. Lần này ngươi tuyệt đối đã cứu vớt tính mạng của mọi người. Cứu vớt tương lai của thập đại thánh địa A. Sự thực chứng minh, Vĩnh Hằng thánh địa thực sự là lựa chọn tốt nhất cho vị trí minh chủ. Mà Giang Trần tiểu hữu không lâu sau này tất sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao của Vạn Uyên đảo. Điểm này tin rằng không có ai hoài nghi A. Các loại lời nói ca tụng Giang Trần ùn ùn kéo tới. Giang Trần không có quá coi trọng, đối với những lời ca ngợi nhàm chán này, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Cũng may hiện tại nguy cơ của Bình Sa đảo này đã triệt để được giải trừ. Nhưng mà tâm tình của Giang Trần cũng không có bình tĩnh lại mà cất cao giọng nói, chư vị, lần này chư vị có thể thoát ra là dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn. Không phải là công lao của một mình ta. Nhưng mà chạy ra khỏi Bình Sa đảo cũng không có nghĩa là phiền toái chấm dứt. Ồ, xin chỉ giáo cho. Đúng vậy a, chẳng lẽ còn có phiền toái gì sao? Giang Trần mở miệng nói có phải còn có phiền toái đơ không? Ta cũng không nói rõ. Vốn bằng vào trực giác của ta, bọn chúng bố trí nhân thủ ở Bình Sa đảo này, bố trí sương mù cũng tốt, bố trí thái bạch phân quang tụ hợp trận cũng tốt. Mục tiêu là hạn chế chúng ta, tận lực tiêu hao chúng ta. Ta dám đánh cuộc, chủ lực của địch nhân tuyệt đối không có an bài ở Bình Sa đảo. Đây cũng là nguyên nhân trận chiến ở cửa ra vào chúng ta có thể thuận lợi như vậy. Lời này lại được thập đại lão tổ tán thành. Quang Minh lão tổ nói, ta còn tưởng rằng sẽ lâm vào khổ chiến, thế nhưng không ngờ rằng trận chiến này quả thực thế như trẻ tre. Trận pháp của đối phương tuy rằng cao minh nhưng lại bị chúng ta phá trong giây lát. Không thể không nói những người này quả thực là một đám ô hợp. Phẩm là nếu như bọn chúng tốn chút tâm tư vào trận pháp, chúng ta muốn phá vỡ trận pháp này tuyệt đối phải cần không ít thời gian. Tuy rằng là đám ô hợp, nhưng mà trận pháp trước đó quả thực là lợi hại, còn có đám sương mù kia. Nếu như chúng ta không có biện pháp bơi qua, căn bản không có khả năng tìm được lối ra này, càng không có khả năng thuận lợi như vậy, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Đúng vậy, trận chiến này thắng bại mấu chốt ở trên người Giang Trần. Nếu không có tiền đề tấn công địch bất ngờ, chúng ta tuyệt đối không có khả năng chiến thắng nhẹ nhõm như vậy. Những người này thực sự là người thông minh, tuy rằng chiến đấu là bọn họ thắng, thế nhưng mà bọn họ cũng không muốn đoạt công lao với Giang Trần. Thậm chí Giang Trần còn phái ra thần điểu Chu Tước, bắt đi một gã tu sĩ thần đạo trong đó, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở. Dù sao trận chiến này, công đầu là của Giang Trần, cho dù có chút ban thưởng cũng là lẽ thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3299, kiểm tra phản đồ. Những tu sĩ bị phong ấn trong phi chu cũng được thả ra. Khi bọn họ đã phát hiện ra mình ở ngoài Bình Sa đảo, biểu lộ trên mặt đều khó có thể tin được. Bọn họ ở trong phi chu vốn tràn ngập lo nghĩ, tràn ngập hoài nghi, thậm chí là tràn ngập tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng lúc này chạy trời không khỏi nắng, kết quả khi phi chu mở ra, bọn họ lại được cho biết tất cả đã an toàn. Chuyện này khiến cho rất nhiều tu sĩ có cảm giác sống sót sau tai nạn. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nói, chư vị, trước kia cho các ngươi tiến vào phi chu, cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Hiện tại sự thực đã chứng minh lựa chọn của chúng ta là chính xác, là anh minh. Đúng, đúng, là chúng ta có mắt không tròng. Minh chủ đại nhân, mong người thông cảm cho chúng ta. Đúng vậy a. Thập Đại Thánh Địa chính là thế lực đứng đầu, chúng ta là người tầm nhìn hạn hẹp, còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự không nên. Những kẻ này bắt đầu tự phê bình bản thân mình. Vĩnh Hằng Thánh Tổ khoát tay, bỏ đi, lão phu không muốn nghe các ngươi nói những lời nhảm nhí này. Thế cục Vạn Uyên Đảo các ngươi cũng biết rồi đó. Hiện tại thứ chúng ta thiếu nhất chính là đoàn kết, là tín nhiệm. Chuyện này cũng hy vọng có thể khiến cho các ngươi ngộ ra một đạo lý mới. Vĩnh Hằng Thánh Địa không đơn thuần cần mọi người xuất lực, mà yêu cầu chủ yếu là muốn mọi người cùng đem lực lượng đặt vào một chỗ. Đúng, những lời nói dư thừa chúng ta không nói nhiều. Về sau chúng ta kiên quyết ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa khăng khăng nhất mực. Đúng vậy, chúng ta. Không đợi đám người này vỗ mông ngựa xong, ngự khí Vĩnh Hằng Thánh Tổ trầm xuống, thật đáng tiếc. Bình Sa đảo lần này quả thực có ít người, lực lượng của bọn chúng, chí hướng của bọn chúng không cùng chỗ với chúng ta. Thậm chí bọn chúng còn khắp nơi đối nghịch với chúng ta, cấu kết kẻ thù bên ngoài. Đối với những người này, mọi người cảm thấy nên xử trí thế nào? Hiện tại đã rời khỏi Bình Sa đảo, thế cục bị vây khốn đã được giải trừ, tự nhiên phải thanh toán nợ cũ. Nhìn thấy có người trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười nhạt nói, mọi người cũng không nên lo lắng, tuy rằng chúng ta muốn đả kích phản đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh loạn. Chúng ta cũng không giết lung tung mà hoàn toàn không có chứng cớ. Nhưng mà một khi tra ra phản đồ, vậy thì xin lỗi, hoặc là ngoan ngoãn phối hợp, khai ra người chỉ thị sau lưng là ai, hoặc là cũng chỉ có thể chịu phán quyết mà thôi. Tại Vạn Uyên Đảo, kết cục phản đồ đều rất thê thảm, thậm chí có thể nói là chết không toàn thây. Rất nhanh, những kẻ bị liệt vào hàng ngũ, những kẻ tình nghi đều được mang từng người một ra. Những người này còn chưa biết tình huống, vẫn còn tự biện hộ, kêu ủy khuất, giống như bọn họ thực sự đã bị nỗi oan lớn lao. Trên mặt Vĩnh Hằng Thánh Tổ hiện lên nụ cười lạnh lẽo, các ngươi lưu ôn miệng nói rằng mình oan uổng, như vậy hiện tại lão phu cho ngươi một cơ hội chứng minh là ngươi trong sạch. Đám người các ngươi sẽ bị dùng thần thức thẩm tra, loại bí pháp này sẽ không oan uổng cho bất kỳ người tốt nào, cũng không bỏ qua bất luận kẻ xấu nào. Vĩnh Hằng Thánh Tổ vừa mới nói ra, có mấy gia hỏa trong lòng trực tiếp trầm xuống. Thần thức thẩm tra, đây tuyệt đối là biện pháp bức cung vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là biện pháp không chiến mà khuất phục người khác. Không cần tra tấn, trực tiếp tiến vào thức hải thẩm tra. Đương nhiên loại bí pháp này dường như khó điều khiển. Một khi điều khiển không tốt, rất có khả năng khiến cho thức hải đối phương sụp đổ, vẫn lạc tại chỗ. Đương nhiên đối với một ít phản đồ này, cũng không có gì là đáng tiếc cả. Nghe nói sắp bị thi triển thần thức thẩm tra, có mấy người sắc mặt tái nhợt nói, các ngươi cứ như vậy mà thẩm tra sao? Thập Đại Thánh Địa, ngay cả khí độ bao dung cũng không có sao. Khí độ, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười ha ha, Thập Đại Thánh Địa nếu như không có khí độ như vậy, những người ở đây hôm nay tuyệt đối không trốn thoát khỏi Bình Sa đảo. Nhưng mà đối với phản đồ, không cần phải chú ý tới khí độ gì đó. Các ngươi yên tâm đi, nếu như ai đó thực sự bị oan uổng, thập đại thánh địa chúng ta sẽ không phủ nhận, cũng nhất định sẽ khiến cho các ngươi có câu trả lời thỏa mãn, thuyết phục. Nhưng mà trước đó, chúng ta sẽ tóm bằng được đám phản đồ, khiến cho bọn chúng xuất đầu lộ diện. Có lẽ chúng ta không có biện pháp bắt được toàn bộ phản đồ, nhưng mà giấy không thể gói được lửa. Một ngày nào đó, các ngươi vẫn sẽ lộ ra. Những tu sĩ bị tóm ra, đều là do Giang Trần cố ý quan sát ra. Trên người những kẻ này tuyệt đối đều có chỗ bẩn. Chỉ cần thẩm tra một thoáng, nhất định có thể tra ra rất nhiều thứ. Tìm kiếm thần thức, đám người lão tổ thần đạo kỳ thực đều biết một ít. Rất nhanh những gia hỏa bị bắt ra, đều gây ra như phỗng. Đợi sau khi hoàn thành thần thức tìm tòi, vẻ bướng bỉnh, xúc động, thậm chí là phẫn nộ trên mặt bọn họ, toàn bộ đều hóa thành sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ cũng có biện pháp chống lại thần thức thẩm tra, nhưng mà muốn chống lại, điều kiện tiên quyết là tự sát. Nếu như không tự sát, bọn họ tuyệt đối không có cách nào chống cự thần thức thẩm tra của lão tổ thần đạo.